không vô con số nào còn hơn vờn nhau kiểu ấy, để rồi cuối cùng chới với. Có người nổi cáu lên, chửi sùm, thậm chí đập phá đồ đạc, bứt đầu bứt tai như điên khùng. Mỗi chiều tôi chứng kiến cái xóm lao động của tôi vang vang tiếng bàn luận, la ó, bực bội, chửi thề của những người thua cuộc, hy vọng rồi thất vọng. Nó dẫn người ta theo nó một cách khổ sở, mà số người thất vọng luôn nhiều hơn số người trúng giải. Nghĩa là nỗi buồn luôn nhiều hơn niềm vui. Trò chơi may rủi vốn là như thế. Kẻ may luôn ít, người rủi thì vô cùng. Biết vậy mà người ta vẫn theo đuổi, rồi sân si, đau khổ. Cho nên tôi lẩn thẩn, sợ trái tim mình không chịu được những cảm xúc dao động đó. Thôi, giữ cho nó yên tĩnh suốt một ngày là hơn. Đời quá xá động rồi, rước thêm một cái động vô mình nữa, biết trái tim có chịu nổi không? Phiền não theo hoài là vậy. Còn như nó mua vé số để ít nước lợi nhà, thì thôi, tôi sẵn sàng đóng tiền từ thiện một cái rụp, miễn sao cái tâm khỏe khoắn là được, hơi gàn. Thành ra tôi thường ngoảnh mặt chỗ khác khi nghe tiếng mời mua vé số, lắc đầu một cái là xong. Nhưng rồi một hôm, chợt nhìn thấy ánh mắt đau đớn của thằng bé gầy còm và bà cụ già hơn 70 tuổi dắt díu nhau trên hè phố nóng. Cái lắc đầu của tôi làm nỗi thất vọng tràn lên mắt họ. Nỗi thất vọng xoáy vào lòng tôi, bà cụ không mời thêm tiếng thứ hai, mà lặng lẽ bước đi, cái lưng còng xuống như một dấu chấm hỏi mênh mông giữa dòng đời bất tận. Tôi bàng hoàng gọi bà quay lại và chì ra mấy tờ bạc lẻ, rút đại một tấm không cần nhìn số. Gương mặt già nua như giãn ra và đôi mắt bồ câu của thằng bé lấp lánh niềm vui. Thế là từ đó, bất cứ ai mời tôi mua vé số, tôi cũng nhìn vào mắt họ, luôn luôn có một tia hy vọng cháy lên, và tôi không muốn nó xẹp xuống thành nỗi thất vọng. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng rút một tờ mỏng manh thôi là trao tặng họ một niềm vui. Chiều đó tôi không cần dò, cũng biết có người đã trúng số. Giải rất nhỏ, nhưng còn hơn thất vọng. Cứ vậy đi, mỗi ngày tôi tặng một niềm vui, cả tôi và họ cùng trúng số khỏi dò. Lại trúng số. Bà dì tôi trúng độc đắc, tôi ghé nhà thăm được bà báo cho tin vui ấy. Gương mặt bà hớn hở, cả mấy anh mấy chị cũng cười thật tươi, vì mới đi lãnh tiền về. Tôi là đứa cháu ruột mà bà rất thương, nên bà không ngại ngần. Sổ bọc tiền ra và lì xì ngay mấy tấm polymer màu xanh lá cây mới cáo. Tôi từ chối, chỉ lấy một tấm cho bà vui lòng. Anh tôi bàn: "Má à, thay bộ salon mới nghe, hay mua cái tivi mới cho má coi. Cái tivi cũ màn hình mờ hết trơn." Chị tôi trề môi: "Sao, mua cho anh coi đá banh á thì có. Dụ má hả, để tiền sửa căn gác." Dì cười: "À, từ từ, sửa căn gác cũng được, còn dư tiền á thì mua tivi. Còn đi cúng chùa nữa chứ." Anh chị tôi hoan hô: "Má có phước hơn tụi con, chừng nào má đi cúng cho tụi con đi theo nghe." Bà dì tôi gật đầu, cả nhà tíu tít chuẩn bị dọn cơm ăn mừng. Tôi vừa cầm đũa thì nghe một cái xoảng, giật mình muốn rớt chén cơm. Tiếng động từ nhà hàng xóm, rồi tiếng một người đàn bà tru tréo ôm lên: "Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè, bữa nào cũng nướng hết tiền vô mấy tấm vé số, sáng mua chiều xé, còn đâu nuôi vợ nuôi con." Con hẻm nhỏ bỗng vang động, người phụ nữ nhảy hẳn ra hẻm, đứng gào to, hai tay đập vào đùi chan chát. Một người đàn ông lao theo, nắm áo chị: "Mẹ mày, có mấy tấm vé số mà chửi chồng vậy hả? Cả chục tấm chứ mấy tấm hả? Ông chạy xe một ngày được bao nhiêu mà mua hết mấy chục ngàn? Chiều nay không đem về đồng nào, sáng tiền đâu đi chợ? Ngó xuống mà coi nè trời, tôi cho cả lũ ăn nước mắm. Người chồng hất tay một cái, chị vợ lăn kềnh ra đất, áo sóng tung hê. Gương mặt lam lũ với mái tóc rối bời, không chăm sóc, chợt tức tưởi òa lên. Thằng con chừng 3 tuổi, từ trong nhà chạy nhào ra ôm mẹ, cũng khóc nức nở, người chồng lầm bầm. Tối ngày như vậy, biểu không nghèo mặt đẹp sao được? Tao mua vé số để hy vọng đổi đời. Tao muốn mẹ con mày sung sướng, hiểu hay không? Chị vợ thúc thích. Sướng đầu chưa thấy, thấy ông nướng tiền xót ruột. Mua một tấm, làm sao giàu nổi? Mua nhiều mới trúng số cặp chứ, đồ ngu. Chị vợ lại hét toáng lên. Tôi không biết, ngày mai ông không có tiền thì con bé hai nghỉ học, nghe chưa? Một cô bé khoảng 10 tuổi, chắc là bé hai, đứng nép vào hàng rào nhà dì tôi, mếu máo. Người đàn ông nghiến răng bước tới bên vợ. Nín chưa? Nói một câu nữa, tao vả cho gãy răng. Đi vô dọn cơm. Mẹ kiếp, chạy xe về đói trả ruột mà nghe tụi bay sùm, ai chịu nổi hả? Chị vợ đứng dậy, phủi quần áo, xốc nách thằng con, lấy tay quẹt mũi giải lòng thòng cho nó. Và quẹt ngang mắt mình, để lại một đường nước mắt vắt qua gò má. Chị nhìn cô bé đứng cạnh hàng rào. Bé hai, vô dọn cơm cho thằng chả, cha con bé ăn đi, tao không ăn. Con bé hai lủi thủi đi vô, con hẻm nhỏ bây giờ mới im ắng lại. Mấy nhà trong xóm ló đầu ra coi, rồi thở dài ngồi nhìn. Chị tôi nói, vợ chồng chú này cứ gây nhau như cơm bữa, cũng chuyện đó thôi, tội nghiệp. Hạt cơm nghẹn ngang cổ tôi, ăn xong tôi chào dì ra về. Tôi len lén ngoắt con bé hai ra đầu hẻm, dúi vào tay nó tờ giấy bạc màu xanh lá cây. Con bé trố mắt nhìn mãi. Tôi chạy xe mà cứ nhớ câu của Nam Cao, đại ý, cuộc đời là chiếc chăn hẹp, hễ người này kín thì người kia hở. Trong số tiền gì tôi mới lãnh chiều nay, có bao nhiêu nỗi thất vọng và giọt nước mắt của người khác gom vào. Từ gánh ve chai. Tôi có bà dì ở gần nhà nên thường sang thăm. Nhiều lần đến đúng lúc bà đang dọn dẹp nhà cửa, gom phế liệu bán cho hàng ve chai đồng nát. Những chai nước tương, những vỏ lon nước ngọt, những tờ báo cũ, chị ve chai cân xong nói giá 2.500 đồng. Bà bảo 4.000 mới được, cả đống thế này. Chị ve chai lắc đầu, cháu không có lời bà. Chai nước tương rẻ lắm, cháu mua giùm bà cùng giá với lon nước ngọt là đã hẹp cháu rồi. Vậy 3.000 nhé. Bà dì tôi trả giá thêm tiếng nữa, chị ve chai tặc lưỡi rồi đưa tiền, chất đồ lên gánh, quẩy đi. Tôi khẽ khàng. Dì bán rẻ cho người ta một chút cũng được, tội nghiệp. Bà nói, ôi chà, mấy người đó luôn ép giá, chứ họ bán lại cho vựa lợi gấp mấy lần. Nhưng họ nghèo lắm mới đi làm nghề đó, coi như dì đi chùa bố thí vậy mà. Bố thí thì có thể ghi tên đàng hoàng, có phước cho con. Tôi biết gì mỗi lần quyên góp từ thiện cho chùa mấy trăm ngàn, cầm về tờ giấy ghi công đức, in hoa sen xanh đỏ, đẹp mắt. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chạnh lòng khi thấy gì không thể bố thí vài trăm bạc lẻ cho người gánh ve chai. Hình như làm cái gì thầm lặng, nhỏ nhoi thì người ta không thích bằng. Mỗi lần tích cớp, nhặt nhạnh, rồi kỳ kèo được vài ngàn đồng, đến mấy chục lần mới đủ số tiền để đem vô chùa bố thí. Sao không cho ngay lúc ấy, có đỡ nhọc thân, nhọc tâm hay không? Nhà tôi tháng nào cũng tổng vệ sinh, bao nhiêu là phế liệu như nhà gì. Tôi chờ những người ve chai đi ngang, gọi vào cho hẳn. một chị có bầu 7 tháng, bụng lặt lè, mừng rỡ nhìn đống báo cũ. Tôi nói, chị để dành mà xanh. À, chị để em xách giùm ra đầu hẻm, cho chị đỡ nặng, bụng bự quá chừng còn gánh nữa, không tốt đâu. Chị cảm ơn rối rít. Không sao đâu em, chị gánh quen rồi, mà em cho chị đóng chai này coi như em đãi chị một bữa cơm trưa đó nha. Tôi hiểu, một dĩa cơm bụi chỉ chừng 3.000 đồng, vậy mà nụ cười chị quá tươi. Nhìn dáng chị siêu siêu trong hẻm nhỏ, tôi thấy hình như có một nụ cười hài nhi đang trong bụng mẹ. Đứa nhỏ cảm thọ vui buồn qua trái tim của mẹ, cho nên một chút xíu niềm vui tôi dâng tặng có thể đã được nhân đôi. Mà không, phải nói là nhân ba mới đúng, bởi chính tôi cũng nhận được niềm vui. Đi bộ. Mỗi tuần tôi cố gắng sắp xếp để có một lần tập thể dục bằng cách đi bộ. Tôi thường đi vào buổi chiều sẩm tối, hoặc nhân lúc có vở kịch nào diễn gần nhà thì đi bộ ra xem, coi như một công đôi việc. Đi từ đường Tôn Đản quận 4 đến sân khấu kịch Sài Gòn, nhà hát lớn, nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, rạp Hưng Đạo. Tan xuất diễn phúc khảo tại 5B, tôi đi bộ trở lại nhà, hình như 5 km, nhờ đôi dép có 25.000 đồng mà nhẹ tên, êm chân. Trên đường có biết bao nhiêu chuyện thu vào đôi mắt, bao chuyện đáng nghĩ, đáng làm. Thảo nào nhà văn Sơn Nam viết được nhiều chuyện như thế, bởi ông cả đời chỉ đi bộ, không hề biết chạy xe đạp hay Honda. Và trên muôn dặm nẻo đường đi bộ ấy, ông đã quan sát, nghe ngóng được rất nhiều. Chạy xe, nhất là xe ô tô, ta vút qua cuộc đời nhanh quá. Và trong một cảm xúc, một tâm thế khác hẳn lúc đi bộ, từng bước chân đặt trên đất, ta mới có cảm giác hòa mình vào cuộc sống đang bộn bề, bày ra trước mắt, rất gần gũi, rất thông cảm với người dân. Tôi đã từng thử mình ở các phương tiện giao thông khác nhau, và hiểu tại sao những ông quan đi ô tô bóng lộn mới dễ dàng ra những chủ trương làm khổ dân. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa không dùng ô tô, nhưng ước gì những ông quan đó có nhịp vi hành bằng chính đôi chân của mình để lội xuống ruộng hay xuống công trường, vỉa hè, để cảm nhận đời sống người dân cụ thể hơn. Mà thôi, chuyện người ta lo nổi không, mình đa mang quá, không khéo buổi đi tập thể dục thư giãn trở thành buổi suy nghĩ nặng lòng thêm. Nhưng làm sao không nặng lòng cho được? Bên vỉa hè có những cái gánh đang túm tụm lại với nhau, trên gánh treo lủng lẳng những chùm trứng cút hoặc cớm gạo, bánh đa, phía dưới thúng là non chục ổi xanh, xoài sống, vài trái táo, trái cam. Chủ gánh đang dở hộp cơm nguội ngắt ra, nuốt vội, nuốt vàng để còn chuẩn bị gánh đi bán buổi tối. Trước khi trở về khu nhà trọ chật hẹp, với đôi chân mỏi nhừ, nghe giọng nói biết ngay họ từ miền Trung trôi dạt vào Sài Gòn kiếm sống. Mỗi tháng dành dụm mấy trăm ngàn gửi về nuôi cả gia đình, nhìn những gương mặt khắc khổ vì mưa nắng trên đường tha phương cầu thực, ai không khỏi thắt lòng. Nhưng họ có lòng tự trọng, không ngửa tay xin tiền người khác, không ăn cắp, làm bậy. Một nhóm người khác làm thợ hồ xây dựng, kê dép ngồi trên vỉa hè đợi nhau cùng về. Trọ trẻ, giọng quảng, làm tôi nhớ chú Năm đang ở nhờ trong chùa Long Nguyên. Cũng vào đây làm hồ, nuôi 3 đứa con lần lượt tốt nghiệp đại học. Ban ngày chú đi làm, không đàn đứng nhậu nhẹt, ban đêm về chùa canh chừng cửa nẻo cho các sư cô yên lòng, có khi bữa củi khiêng xách giùm những thứ nặng nề, thành ra ăn hộp cơm của Tam Bảo mà không mắc nợ. Vỉa hè có chật một chút vì những người như thế cũng thấy vui lòng, nhiều khi bực mình vì phải leo xuống lòng đường mà đi, nhưng rồi bùi ngùi bởi chỗ nào cũng thấy người nghèo. Thôi đừng quá bận tâm tới cái nồi cháo của bà này, gánh xôi của chị nọ, hay cái chỗ vá xe của chú kia. Dù họ có làm xấu bộ mặt phố phường, nhưng họ không đi trộm cắp đã là mừng rồi. No ấm trước đã, rồi mới dám nghĩ tới cái đẹp. Đi ngang mấy cái công viên, chợt giật mình, hầu như ghế đá nào cũng thiết kế cùng một kiểu. Có những gờ nổi cao lên, phân chiếc ghế ra làm ba khúc. Dụng ý là không cho người ta nằm lên ghế đó thôi. Mà người ta nào? Chỉ có những kẻ lang thang không nhà, không cửa mới tìm một chỗ ngã lưng nơi này. Chứ ai có gia đình đàng hoàng lại chịu ngủ lang. Làm thế như vậy thì phố phường đẹp mắt hơn vì không có cảnh người nằm phơi bụng mà ngủ. Nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy bất nhẫn thế nào. Người cùng khổ lấy đường phố làm nhà vẫn không yên thân, rồi họ ngã lưng nơi đâu giữa trời đêm mịt mù. Đặc biệt những hôm trời mưa, tôi cũng đội áo nhựa bước đi, trông thấy những người co ro dưới hàng hiên rất hẹp, chạnh lòng, không biết đêm nay họ ngủ làm sao. Thành ra cái ghế đá làm giường tự nhiên nổi lên mấy cái gờ, sao mà khắc nghiệt. Tôi cũng loay hoay giữa cái đẹp phố phường và no ấm cho người nghèo. Chẳng biết tính sao, buồn, thấy mình bất lực. Trung tâm Sài Gòn sáng choang vào ban đêm, các cửa hàng điện tử mở máy hết công suất, quảng cáo ì xèo, đèn hiệu nhấp nháy xanh, đỏ, vàng, tím. Khách ngoại quốc đi lẫn vào người Việt Nam, váy áo thước tha, son phấn mượt mà, niềm vui là có thật. Nhưng ở nhiều góc phố, dễ dàng trông thấy những đứa bé đang dậy thì hoặc chuẩn bị dậy thì đang đeo bám khách, tay cầm hoa hoặc sách, bản đồ, quà lưu niệm, nhìn miệng các em cười mua chuộc, nhìn trang phục bụi bặm. Nghe cả tiếng các em chửi thề, tôi lo sợ, mơ hồ. Cảm giác như con cháu mình sắp bị nguy hiểm trong ánh sáng phù hoa đó. Những cuộc đời trong trắng sớm bị đường phố nhuộm màu, tội quá. Có khi tan hát, đi ngang những khách sạn cao cấp, thấy nhiều cô gái phấn son rực rỡ đang đứng, biết là hẹn khách, tôi cũng thương thương, không biết trách ai bây giờ. Nhưng đường phố cũng có những hạnh phúc bất chợt. Hôm qua ngang đường Nguyễn Thái Học, thấy hai anh chị khoảng 50 tuổi ngồi xếp bằng trên tấm ni lông đối diện nhau, ở giữa là hai trái bắp luộc vàng tươi và một chai nước suối rượu nho nhỏ. Anh ực một cái xong đưa chị ngửa cổ khà một hơi rồi nhìn nhau. Tôi không kìm được mỉm cười với họ. Anh cười lại với tôi nét mặt rạng rỡ. Chị cũng nhe răng cười, mèn ơi, hàm răng súng hết trơn. Nhưng vẻ hạnh phúc trên hai gương mặt làm tôi xúc động. Họ lam lũ lắm. Vậy mà nhiều kẻ sống trong nhà lầu không có thứ họ đang có. Mới hồi sáng ngồi nghe ông bạn khá giả tâm sự chuyện gia đình tan vỡ, đến chiều lại nhặt được hạnh phúc bên vỉa hè, niềm tin của tôi cứ nghiêng lật bốn bề. Buổi chiều, nhiều ông bố bà mẹ dựng xe xếp hàng chờ đón con tan học, gương mặt ai cũng tràn trề chữ nhẫn và tình thương vô bờ bến. Hồi con tôi còn nhỏ, tôi cũng đưa đón trần ai. Giờ nhìn thế hệ tiếp theo chăm con thấy thương. Đời cha đời mẹ còng lưng cho con, và những đứa trẻ cũng đầu tắt mặt tối trên trang giấy. Học hành mà khổ vậy sao? Mấy ông giáo dục ở đâu hỡi trời? Thôi, an ủi một chút là con nít còn đi học. Chứ sắp tới có thêm nhiều đứa bỏ học, thử coi cái nào buồn hơn, lại chủ nghĩa ai khuyên. Và buổi chiều còn có những người bán hàng ế ẩm, ngồi ủ rũ bên mớ rau héo, mớ dưa, hành, sứt sẹo. Chập choạng rồi mà vẫn chưa thể dứt về để cơm nước cho con. Tôi dừng chân, nhìn sát vào mặt họ, thu lấy cái chân dung của một kiếp người. Đó, niềm vui chưa bao nhiêu, đã vội quay về nỗi buồn. Đi bộ, thấy đời buồn nhiều hơn vui, hay tại mình kỳ quặc, có khi dầm mình dưới trời mưa, chân liêu xiêu trong những vũng nước nhỏ, mặt lạnh buốt và mắt nhòe đi, tự nhiên thấy đời thật mong manh, luôn luôn là cảm thức buồn. Đi trên chính đôi chân của mình mà vẫn chưa chạm vào mặt đất, vẫn chưa hiểu gì về đất, nơi ta đang sống từng ngày, có những thứ ẩn mình phía sau ánh sáng, làm sao để thấy, để cảm thông. Lề đời. Tôi thường mua thức ăn ở một ngôi chợ quận, chợ có nhà lồng, nhưng lại có những con đường bao quanh rất rộng, và chính nơi đó trở thành một khu chợ chòm hởm khác. Đông đúc không thể tả. Nhiều buổi sáng, tôi phải len xe Honda qua những gánh rau cải, gánh tàu hũ, mì căng, rồi những thau cá, thau tép, nhảy soi sói. Những mẹt thịt heo lỏng chỏng, bên cạnh những thúng cam sành xanh óng ánh, những cần xé mận đỏ, hồng hồng, mệt, vì chật, vì nắng. Nhưng được cái là chỉ cần vối tay lựa, xong trả tiền, rồi thảy bó rau vô rổ xe, chạy vù về nhà, khỏi cần gửi xe vô bãi mất công. Đa số người đi chợ bây giờ là công thức, ít thời gian, phải tranh thủ kiểu như vậy, nên chả trách cái chợ chòm hởm cứ tồn tại mãi. Nhưng nó luôn tồn tại trong sự phập phồng và trong đắng cay, nước mắt, bởi nhà nước đã quy định dọn dẹp lòng lề đường, tạo bộ mặt văn minh cho thành phố, nên không thể chấp nhận những kiểu chợ như thế. Tôi thường xuyên trông thấy cảnh truy bắt, rượt đuổi giữa những anh trật tự đô thị và những bà, những chị buôn gánh bán bưng, đang đi nghe hoét một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mọi người xô nhau chạy tán loạn. Từ đằng xa, hai anh trong bộ sắc phục xanh lơ phóng xe Honda tới, nhảy xuống giằng lấy rổ rau của một chị, nét mặt khắc khổ. Chị cố giằng lại như một phản xạ, nhưng rồi phải buông tay vì biết nếu càng phản ứng thì càng có nguy cơ bị mời về đồn. Chị đứng nhìn theo rổ rau mà nước mắt chảy dài. Một chị khác lật đật đẩy chiếc xe ba gác nhỏ chở chuối dạt ra xa, nhưng không kịp nữa rồi, anh trật tự đã nắm gọn cái cân của chị quẳng lên chiếc xe ô tô thùng của mấy anh vừa trở tới. Cái cân kêu đánh xoảng, chắc là gãy chứ không mong gì còn nguyên. Nét mặt chị đau đớn, nhưng lập tức đanh lại và buông một câu chửi thề trong họng. Thương nhất là một bà cụ hơn 60 tuổi, săn quần gánh cái gánh cam nặng trĩu, chạy lạch bạch vô hiên của một tiệm bán tạp hóa. Vài trái cam lăn long lóc xuống mặt đường, no tròn, lắc liễu, vô tới hiên nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà ba, và đôi mắt bà như còn thản thốt. Ngoài kia, chiếc xe của mấy anh trật tự đã đầy ắp những bó rau, những con cá, những chiếc thau nhựa cũ mềm. Và tôi không thể nào quên được những gương mặt hầm hừ đanh lại, cứ như mấy anh đang rượt đuổi một thứ tội phạm gì ghê gớm lắm. Tôi hay đứng lặng người dõi theo cảnh ấy và tự hỏi, ai đúng, ai sai, hình như ai cũng đúng và ai cũng sai. Mấy anh trật tự đúng vì phải làm tròn bổn phận nhà nước giao. Nhà nước đúng vì phải tạo bộ mặt văn minh cho thành phố. Còn những bà con nghèo khổ kia cũng đúng vì họ không còn cách nào để sinh sống nuôi con, mới phải lăn lưng ra lòng lề đường với số vốn vài chục ngàn chỉ đủ mua một rổ rau. Có khi số vốn ấy là tiền vay nóng mà tôi chứng kiến rất nhiều trong cái xóm lao động của mình. Cứ vay 100.000 đồng, mỗi ngày góp 4.000, coi như cuối tháng trả thành 120.000 đồng, rồi lại vay tiếp. Như vậy làm sao họ có thể đăng ký một cái sạp trong nhà lòng chợ với số vốn có khi là cả chục cây vàng? Họ đành dạt ra lòng lề đường, và trong số tiền lãi nhỏ nhoi hàng ngày, chỉ cần bị tịch thu một món gì đó là coi như bức vốn, nước mắt chảy xuống những phận nghèo. Thương họ, rồi thương cho mấy anh trật tự cũng lãnh đồng lương cờm cõi, mà nếu không dẹp được cái chợ chòm hổm ấy thì chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc. Con cái ở nhà lại nheo nhóc mà thôi. Cứ vậy, niềm vui của người này là nỗi khổ của người khác, biết làm sao. Dẫu vậy, vẫn mong những gương mặt đi truy bắt kia đừng có đằng đằng sát khí, bởi nếu chị ta không bán rau thế này thì biết đâu chị ta đã trở thành một kẻ cắp gây tội ác nào đó. Hãy cho nhau một ánh nhìn thông cảm, bởi phận tôi, phận chị đều mỏng manh như nhau. Rốt cuộc, cái chợ chòm hổm cứ còn mãi sau bao nhiêu năm, vẫn bán tràn ra lề đường, vẫn truy bắt, rượt đuổi, vẫn khóc lóc, năn nỉ, vẫn chửi thề, cay đắng, và biết bao phận người đang bị dạt ra lề đời như thế. Trong khi nhiều cao ốc đang mọc lên, chọc thủng trời xanh, những casino, vũ trường sặc sụa rượu, bia, gái đẹp, lề đời có khi cả đời ta chưa một lần bước qua, thấu hiểu. Cái máy vô tình. Một, ngày nhận cái thẻ rút tiền ATM, nhiều người hồ hởi trong nhiều lý do. Có lý do là thấy ghét những nhân viên văn phòng ít nở nụ cười khi giao dịch, thậm chí còn cáo gắt, bắt chờ, bắt đợi. Mối quan hệ người người được nhanh chóng thay bằng người máy, một cách đầy phấn khởi. Riêng tôi lại không vui chút nào, đơn giản vì tánh tôi không quá sùng thượng máy móc. Cứ nghĩ rằng mình phải đối diện với một khối sắt lạnh ngắt thôi, thà chịu khó xuống văn phòng gặp chị A, chị B, mỗi tháng để lãnh lương còn sướng hơn. Nhưng chẳng bao lâu, cái quan hệ người máy nhanh chóng gặp khủng hoảng. Báo chí kêu ca đầy trời về cảnh xếp hàng chầu chực, rồi máy hư, máy thiếu tiền, máy nuốt thẻ, máy trừ tài khoản vô tội vạ. Hóa ra máy cũng bệnh tùm lum, chứ có phải toàn bệnh đâu. Mà khổ, hồi nào chị thủ quỹ cao có thì mình còn biết kêu ầm lên kể tội chị ấy. Bây giờ cái máy cà chớn như thế, nhưng mình chẳng biết trút cơn giận vào đâu. Người quản lý máy là ngân hàng thì không hiện diện trước mặt, dù mình có hét lên cũng mình nghe chứ ai. Cái máy lạnh tanh nhìn mình chạy đôn chạy đáo vì mấy đồng lương cờm. Nó lạnh hơn nét mặt chị thủ quỹ nhiều lắm. Chợt bồi hồi nhớ những ngày xuống văn phòng, ít nhất còn trông thấy chị mặc áo xanh hay áo đỏ, thay đổi mỗi ngày. Thấy chị kẹp cây kẹp mới, đeo cái vòng tay nho nhỏ xinh xinh, hoặc bất ngờ một hôm nhận ra cô kế toán bụng hơi to, thế là mình nói một câu chúc mừng có em bé, lại xí soạn tư vấn cho cô mua áo bầu ở shop nào, ăn uống ra sao để dưỡng thai. Có hôm reo lên vì lọ hoa trong văn phòng đẹp quá, ai khéo tay cắm vậy ta. Một bữa khác thấy chị văn thư buồn hiu, hỏi thăm mới biết mẹ chị bệnh. rồi đến lượt mẹ mình bệnh, chị cũng hỏi thăm. Đến văn phòng, người ta thường chỉ chăm chăm vô chuyện, cần giao dịch mà quên đi những con người đang giao tiếp với mình. Thành ra không nhận thấy những chi tiết nhỏ có thể gây trìu mến, thân thương. Mình trách nhân viên văn phòng cư xử thế này thế nọ, nhưng chính bản thân mình cũng có quan tâm tới người ta đâu. Hôm nay chị thủ quỹ quạo, có thể chị vừa cãi nhau với chồng. Cô kế toán giải quyết chậm chạp. Có thể đêm qua con của cô bị sốt, cô phải thức canh mệt mỏi. Biết bao nhiêu áp lực đè lên một con người, đành rằng họ không có quyền đem chuyện riêng làm ảnh hưởng chuyện công. Nhưng tất cả những áp lực đó đều có thể làm hỏng hóc bản thân họ, y như cái máy bị hỏng hóc vậy thôi. Vậy thay vì chỉ biết trách cứ một chiều, mình nên thông cảm một chút, và có khi một câu hỏi thăm, một lời khen ngợi, một câu chuyện vu vơ lại gắn kết rất nhanh. Xét cho cùng, dù họ bị chê là người máy thì vẫn gần gũi mình hơn, chứ còn cái máy thì không thể biến thành máy người được, không biết có phải là lẫn thẫn. 2. Lại còn một cái máy khác mà tôi cũng dị ứng, cái máy bán nước giải khát, đứng to đùng ngay góc phố, siêu thị, cơ quan, văn minh. Ừ, thì văn minh, nhưng tôi nghĩ hình như thêm cái máy là thêm một người thất nghiệp. Phải chi ngay chỗ đó là một bà nào đứng bán thì bà sẽ nuôi được chồng con, có một mái gia đình no ấm. Nước mình đông dân lại là dân nghèo, sử dụng nhân lực chưa hết, vội vàng gì, cơ giới hóa những chỗ không cần thiết như thế. Có những thứ khác cần văn minh lẹ lẹ thì không chịu lo, thí dụ như đừng xả rác, khạc nhổ, hút thuốc nơi công cộng. Rốt cuộc cái máy bán nước giải khát bị bỏ xó, người ta lại mua nước chỗ bà Tư, bà Tám, vì bà có thể chiều ý từng khách hàng. Ai thích ít đường hoặc ít đá, hoặc cà phê loãng một chút, đậm một chút, có khi vừa thối tiền vừa cảm ơn rối rít. Cái máy dĩ nhiên không biết cảm ơn, thua bà một bàn tay trông thấy. 3. Bây giờ siêu thị mọc lên như nấm và gần như thay thế cho những cái chợ thường bị chê là ợp ẹp. Nắng thì nóng mệt, mưa thì văng xình, lại cân thiếu, nói tách, hàng kém chất lượng. Nhiều năm nay tôi hầu như chỉ đi siêu thị, nhưng rồi vẫn có những lúc bắt buộc phải đi chợ. Khi có khách đột xuất, khi bị bệnh, khi thiếu món này món kia trong thực đơn, thì thôi chọn cái chợ gần nhà cho nhanh, cho khỏe. Rồi tự nhiên nhận ra có những điều siêu thị không thay thế được. Trung bình một tuần đi mua sắm một lần để dành thức ăn trong tủ lạnh. Vậy một năm mình vô đó 52 lần. Thế nhưng không quen được một ai, không nhớ nổi gương mặt nào. Còn đi chợ mới 5 lần thôi, chị bán rau cải đã cười toe chào mình. Ủa, bữa nay đi làm về sớm ha? Bà bán dưa hấu phẩy tay. Bữa nay dưa hỏng ngon lắm, tôi nói thiệt, vì tôi biết tánh cô phải ăn đồ ngon. Bà bán hoa ngoắc ngoắc. Có hoa ly mới về nè. Tôi biết cô á chỉ thích cúng Phật bằng hoa ly. Anh bán báo thì hỏi. Thằng con chị năm nay thi vô trường nào? Còn chị bán đường đậu thở dài. Tôi đâu có hay má cô mất. Thấy bà già lâu quá không đi chợ, tưởng bị bệnh thôi chứ ai dè. Nước mắt mình ứa ra, vậy đó, cái không gian chợ chẳng có máy lạnh, máy tính tiền, hóa đơn hiện đại, nhưng nó có thể tính ra được ý thích, tình cảm con người. Đến lượt mình, trả tiền nải chuối cho bà cụ mắc hơn giá siêu thị, mà bụng lại vui, vì tội nghiệp cái lưng còng của bà giữa trời nắng gắt. Buổi chiều mua giùm mớ cải cho chị kia, vì sợ cải héo chị bị lỗ. Mua trái dừa của hai vợ chồng trẻ mới ly thân, tranh thủ khen thằng con bụ bẩm của nó để coi có hàng gắn được không. Vài bữa sau, thấy hai đứa sáp lại bán chung một quầy, tôi mừng không thể tả. Vậy đó, không có cái hóa đơn nào chính xác cho tình thương đâu. Chợ còn là chợ đời, người ta có thể trao đổi những thứ mà tiền không tính ra được. Đời sống càng lúc càng hiện đại, máy móc đóng vai trò không nhỏ, nhưng cái máy nào cũng vô tình cả. Mình đừng trách nó, coi chừng mình biến thành máy mới là đáng sợ. Ươm mầm. Thời khủng hoảng kinh tế, nhiều người bàn nhau tự túc nuôi trồng, nếu có thể để đỡ tiền chợ. Tôi cũng bắt chước theo, vả lại quá thèm màu xanh của cây cỏ, thèm trông thấy luống rau, vàng đậu, hoa mướp như ngày xưa ở thôn quê yên bình. Thôi thì, tiền chợ là một chuyện, hoài niệm mới là chuyện lớn hơn. Cái ban công nhỏ xíu đã chen đầy những chậu kiển, biết trồng rau chỗ nào bây giờ, phải tỉa bớt hoa, nhường chỗ cho rau, mà tỉa chậu nào đây? Hồi tính trong đầu á thì dứt khoát lắm, nhưng khi bước ra trông thấy những chậu cây thân quen, lòng bỗng phân vân, trùng lại. Cây nào cũng ở với mình cả năm, thậm chí vài năm, bắt rễ vào lòng rồi, nhổ lên sao khó quá. Cây cọ gai xòe lá tròn xoe như cái dù, dễ thương. Cây tắc ra quả tròn, lúc liễu kịp ngay mùa Tết, từ màu xanh đã chín vàng, nhìn chảy nước miếng. Cây nguyệt quế, hoa đã nhú trăng trắng, hứa hẹn một mùa thơm lãng đãng dưới trăng. Cây hồng đầy búp đầu cành, sẽ đỏ rực lẫn với màu tím hoa muống đất. Và màu lục của hoa thanh tú cộng với màu mai cuối xuân vẫn còn rạng rỡ, tạo điểm nhấn sáng ngời cho cả mảnh vườn. Rồi cây cao kiển bé bé xinh xinh vươn thẳng người bên cạnh chậu ngân hậu và đuôi phụng xanh mướt, mà lá của nó sẽ làm phong nền cho những lãn hoa của tôi cắm sau này. Mấy chậu sống đời sắp trổ hoa lần thứ tư, đủ màu cam, hồng, vàng, gác trên thành ban công là mấy chậu xương rồng khiêm tốn. Không choáng chỗ mà lại không cần tưới tắm gì vẫn ung dung nảy thêm cả chùm con cháu nho nhỏ, đầy gai. Thú vị nhất là chậu hoa bèo nuôi bằng lớp bùn do chính thầy Quang Hạnh móc trong ao chùa đem từ Long An lên tặng. Tấm lòng ấy làm sao dám bỏ. Ôi chú choa, khó mà chọn lựa cho vừa, rau cải và hoa, thứ nào cũng cần như nhau. Ăn cải thì no, nhưng ngắm hoa thì sung sướng lắm, hạnh phúc đâu thể chỉ có một bề. Cuối cùng thì cũng chọn được vài cây để tỉa, chủ yếu là những loại nào có hai chậu thì bớt đi một, coi như giảm biên chế, và đặt được vài cái khay để gieo hạt giống, gieo hạt cải xanh, mồng tơi và rau muống. Mỗi ngày chính tay tôi tưới hai lượt, không dám để cho lũ nhỏ tưới, sợ chúng tưới ít sẽ khô đất, mà quá nhiều cũng bị úng, hư mầm. Mấy ngày trời cứ xăm soi trông đợi. Ba ngày sau, những hạt cải nhú lên trước tiên. Chà, mấy cái hạt li ti như bụi vậy mà khỏe gớm. Chúng đẩy lớp đất vòng lên như ngọn đồi, rồi hôm sau mới hí hí cái đầu vàng vàng của chúng ra. Đến chiều, đám tóc vàng ấy biến thành hai cái lá xanh mỡn, và cái thân thì đã cao hơn 3 cm, nhỏ như cọng tăm, lẹ thiệt. Cả cái khay phủ màu xanh li ti non nớt, khiến lòng mình rung động như đang nâng niu những em bé sơ sinh. Lũ trẻ trong nhà cũng reo lên sung sướng, và tụi nó mơ màng trong một viễn cảnh vàng mồng tơi sẽ quấn quanh mấy thanh lan can inox. Mỗi ngày mình sẽ ra hái lá nấu canh, còn cải và rau muống thì đem xào và xuất khẩu. Giám đốc công ty rau sạch Hoàng Kim sẽ làm giàu, ha ha ha. Căn nhà rộn tiếng cười, cây chưa lên mà đời đã rất xanh. Tuần sau tôi bắt đầu dạy lại lớp vật học cho các em sinh viên đã qua kỳ nghỉ Tết, lại tiếp tục một cuộc ươm mầm khác xanh hơn. Búp bê. Con trai 18 tuổi, mẹ vẫn âu yếm gọi là búp bê. Con không mắc cỡ, đi học về quan cặp, dụi đầu hôn mẹ thật kêu. Tối trước khi đi ngủ cũng đưa má mẹ hôn. Búp bê ơi, búp bê à, khách tới nhà nghe vậy vì cười, nhưng riết rồi quen. Khách cũng gọi búp bê mà nghe lòng bâng khuâng, ký ức tuổi thơ. Ai không có một tuổi thơ nũng nịu bên mẹ? Tuổi thơ khắc vào trái tim người ta những ngọt ngào, êm ái. Rồi người ta lớn lên, cố làm ra vẻ một kẻ trưởng thành, vững chãi, tự tin. Nhưng thật sự trong tận cùng trái tim vẫn thèm một chút gì âu yếm của mẹ, chiều chuộng của cha. Cho nên người ta tìm tới tình yêu để được nâng niu như thế. Người yêu vỗ về những lúc ta yếu đuối, an ủi những lúc ta thất bại, động viên những lúc ta thành công. Ta khác nào búp bê trong vòng tay của người yêu, nhưng ngày xưa là búp bê trong lòng ngực ấm áp của mẹ cha. Trong ta ẩn giấu một đứa bé không bao giờ lớn, một đứa bé thèm khát tình thương. Và thật sự, chỉ khi nào đứa bé ấy được yêu thương thì nó mới có khả năng yêu thương người khác. Nghĩa là nó được dạy cho tình yêu thương từ người thầy đầu tiên là cha mẹ. Có người bảo tôi làm như vậy thì con tôi sẽ trở nên yếu đuối. Tôi lại nghĩ chính tình thương tôi trang bị cho con sẽ là sức mạnh cả đời. Khi nó có năng lực cho đi và đón nhận lòng yêu thương thì nó sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Bởi trên hết, đó còn là lòng tin vào con người, lòng tin vào cuộc đời. Tin rằng cuộc đời vẫn còn cái tốt, người tốt, thì nó sẽ tiếp tục hướng về mặt trời mà đi, quay lưng với cái xấu. Trái tim mềm mại, dễ vỡ, nhưng trái tim cũng mạnh mẽ, vô song, sẽ dẫn người ta đến tận cùng chân lý. Và những lúc vui đùa, tôi thường ghẹo búp bê. Ai sáng chế ra con búp bê này hay quá ta. Búp bê biết chạy xe đạp, đi học ngay từ cấp 2, không cần mẹ đưa đón. Biết thay ổ điện khi mẹ vắng nhà. Biết sửa máy vi tính khi mẹ làm rối beng các chương trình. Biết lau nhà khi mẹ đi làm về mệt mỏi. Thậm chí còn chiên trứng cho mẹ ăn khi bận họp không thời gian đi chợ. Và búp bê biết đọc sách của Mạc Ngôn, Victor Hugo, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy. Ái chà, ai mua con búp bê này 1 tỷ đồng cũng không bán nhé. Thế đấy, con chỉ là búp bê của mẹ thôi. Không vội gì gồng mình làm người lớn khi con còn có thể dụi đầu vào lòng mẹ. Khoảnh khắc tuổi thơ rồi sẽ trôi qua rất mau. Người ta còn 50-60 năm làm người lớn với bao nhiêu cay đắng giữa cuộc đời. Bong bóng bay. Con trai tôi 10 tuổi, vậy mà mỗi lần chiếc xe bán bong bóng đẩy ngang cửa, tôi lại là người chạy ra trước nhất và dụ con. Con chơi bong bóng nghe. Thằng bé gật đầu liền. Hai mẹ con ríu rít lựa, mẹ đòi chiếc bóng xanh, con đòi chiếc bóng đỏ. Mẹ đòi con thỏ, con thích chú mèo. Những buổi chiều đầy mây giăng ngang góc phố và những chiếc bong bóng cũng bập bềnh, trao qua, trao lại như những cụm mây. hai mẹ con tôi truyền tay nhau chiếc bóng, thả sợi dây dài ra cho bóng lên cao, rồi ngửa mặt nhìn. Có lần, người bán dán vào chiếc bóng tròn màu đỏ một chiếc đuôi giấy xoăn xoăn, hai bên có thêm hai miếng hình tam giác và một chấm tròn xoe phía trước làm đôi con mắt. Con reo lên, giống con chim quá mẹ ơi. Mẹ lại bảo, cũng giống con cá nóc mít. Con biết không, hồi đó nhà ngoại dưới quê nghèo lắm, mẹ và cậu Dũng phải đi xúc cá, xúc tép về ăn. Thỉnh thoảng bắt được con cá nóc mít thì thật vui. Nó cắn là cắn cục ngón tay nên ai cũng sợ. Nhưng khi nó phình bụng ra lại tròn vo, dễ thương, cả nhà không ăn thịt nó mà bỏ vào thau nước coi nó lội chơi, rồi thả nó xuống sông. Con tôi mơ màng. Vậy con cũng gọi đây là cá nóc mít. Mẹ ơi, bây giờ mình thả nó vào thau nước nhé. Hai mẹ con buộc chiếc bóng vào cây đinh trên tường, sợi dây căng ra, và mỗi khi ngọn gió từ quạt máy thổi tới, chiếc bóng mặc tình xoay lượn, phất phơ cái đuôi xoăn xoăn, quạt quạt cặp vây hình tam giác, đôi mắt phản chiếu ánh đèn cứ tròn xoe, tròn xoe. Con tôi vỗ tay. À, con cái tóc mít của mình đang lội kìa mẹ. Tôi lấy ngón tay đẩy chiếc bóng, thằng bé hốt hoảng. Mẹ, nó cắn cục tay đó. Hai mẹ con phì cười, ngồi ngắm con cá bơi lội tung tăng. Ông mặt trời khuất sau những dãy nhà lầu cao cao, chiều chỉ còn đọng lại những cụm mây tím buồn ngơ ngẩn. Con tôi thì thào. Mẹ, mình thả nó xuống sông đi. Tôi mở sợi dây khỏi cây đinh, rồi mang con cá nóc mít ra hè đường. Xe cộ chạy như mắc cưỡi, những gánh hàng rong bày chật lối đi. Hai mẹ con nắm chặt sợi dây cho con cá len lên được khoảng trời rộng trên đầu. Nào, một, hai, ba, thả nha. Con cá sững lại một giây, rồi từ từ cất mình lên cao, lắc lư cái thân tròn vo, xoay xoay cái đuôi, phất phơ cái vây. Hai mẹ con tôi vẫy tay chào nó. Chẳng mấy chốc, trên nền trời thẳm tím, chỉ còn lại một chấm nhỏ xíu đỏ rực, như tia nắng mặt trời không bao giờ tắt. Tôi bỗng ước ao con tôi không bao giờ lớn. Bạn cũ. 26 năm rời mái trường trung học y tế Long Xuyên. Bạn bè gần như biệt tích. Nhân dịp đám cưới con anh bạn trong lớp cũng tổ chức tại Long Xuyên, cả bọn nhất quyết phải họp mặt cho bằng được. Thế là săn tìm số điện thoại của nhau, gọi điện, mời mọc, thúc hối. Cuối cùng được chừng 30 đứa có mặt, coi như đạt 2/3 sĩ số. Thôi, quá bán đã là thành công. 26 năm, thời gian đủ làm phai nhòa ký ức, xóa đi những gương mặt thân quen giữa bộn bề cát bụi trần gian. Cho nên gặp lại nhau, có đứa đứng sững hồi lâu không nhớ nổi tên bạn, thậm chí không nhớ nổi gương mặt này đã từng ngồi chung lớp. Hít ra đường dám chửi lộn lắm à. Nhưng rồi cũng nhận ra nhau, thế là nhảy cẩn lên, hét ầm ĩ. Nhiều đứa nói nhiệt tình, cả đêm không ngủ được vì nôn nóng. Những đứa ở rất xa, hơn 200-300 cây số, đã định không về, nhưng cũng ráng tranh thủ, bây giờ thở vào, nếu không về thì thật sự hối hận. Bạn cũ mở danh sách ra xem, đứa còn, đứa mất. Anh bạn mắt kính cận ra đi trước tiên, chỉ sau mấy năm tốt nghiệp. Một cuộc đời rất buồn, cô đơn, sinh ra bê tha, nhậu nhẹt. Một chị hiền thục, dịu dàng cũng ra đi, nghe đâu do bệnh nặng. Một anh bạn cao kiều, mảnh khảnh cũng không còn. và vài đứa khác không hợp mặt được vì đang nằm dưỡng bệnh. Ôi, sanh, lão, bệnh, tử, lẽ đời đâu lạ. Nhưng vẫn bùi ngùi da diết, còn những gương mặt khác biệt tâm, không biết nơi đâu. Vài đứa nghe tin tha phương cầu thật xứ người, có khi cách hai đầu đất nước, có khi cách cả một đại dương, không biết bao giờ gặp lại. Bạn cũ nhắc lại chuyện khi xưa ta bé ta ngu, đứa nào yêu đứa nào đã nên duyên và đứa nào gãy gánh giữa đường. Có thằng bạn hồi xưa ốm nhách mà khoái con nhỏ mập ù, nên cả phòng ghẹo là thằng lằn ôm cột đình. Bây giờ hai đứa nhìn nhau rút rít cười, bởi thằng bạn bây giờ lại mập ù, còn con nhỏ thì ốm lại. Thằng bạn khác lau chau nhất phòng, cứ hay cãi lộn với con nhỏ trẻ nít nhất phòng, không ngờ lấy nhau lại hạnh phúc bền vững. Còn hai đứa học giỏi nhất nhì trong lớp, yêu thương kháng khích vô cùng, lại ly dị sớm nhất. Thằng bạn không đi họp mặt, không biết có phải lý do bận việc nhà hay là không muốn gặp lại người xưa. Còn con nhỏ tưởng như dữ dằn nhất trong bọn, không ngờ lại có chữ nhẫn vô song. Một mình nuôi con để chồng di du cùng vợ bé. Một đứa khác, chồng mới chết, chắc đang ngồi nhà gặm nhắm nỗi buồn. Ôi, chuyện tình thời sinh viên, ngọt ngào và cay đắng, sum họp và chia ly, dẫu sao vẫn cứ rạng rỡ, khó quên. Kể cả những mối tình đơn phương, không dám hé môi, bạn bè vẫn nhắc lại như một nét son thật đẹp. Bởi tuổi trẻ không bao giờ trở lại, trái tim dù rung động lần hai, lần ba, vẫn không thể trong veo như lần đầu rung động. Bạn cũ ngồi bên nhau, nói mãi không thôi, bàn tiệc dọn ra hình như y nguyên, không mấy ai đụng đũa, chả bù cho ngày xưa ở ký túc xá, ăn cơm bông cỏ, húp canh toàn quốc, săn quần lội ba ngày mới đụng cọng rau. Cái thời mỗi tháng mua được con cá hay miếng thịt tem phiếu là coi như ăn cổ. Hè nhau đem ra khu đất trống sau trường mà nấu nướng, cái nồi nhôm mớp méo là cả một gia tài. Chỉ cần lượm thêm những miếng gỗ vụn đâu đó là đủ ca bài, nổi lửa lên em. Nhiều đứa bạo gan, quạt than ngay trong phòng nấu luôn. Bảo vệ có đi ngang thì lật đật giấu. Cái thời lúc nào cũng đói, cũng thèm ăn, bây giờ lại kiêng ăn, sợ béo. Vậy là no đủ, là mừng. Nghe có đứa cất nhà lầu 2-3 tầng, nhìn kiểu cách xài di động xịn, biết bạn mình khá giả, bụng rất vui. Bạn cũ, cuộc đời rẽ theo mỗi hướng khác nhau. Có đứa đã học lên thành bác sĩ, có đứa dạm chân tại chỗ, thậm chí có đứa bỏ nghề, nên ngồi lặng lẽ, đắm mình trong khói thuốc. Nhìn lại, lớp y bây giờ đủ cả công an, chủ tịch, nhà báo, chủ tiệm tạp hóa, quán kem, tài xế xe hơi, chủ khách sạn mini, thôi kệ cũng vui, miễn sao bạn mình sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng nhân cách và tài năng hình như cũng thay đổi theo thời gian. Trong cùng cơ quan, đứa này lại trở thành thủ trưởng của đứa kia, đôi khi khó xử. Đứa lại quen thói, quan cách, tiếp chuyện bạn mà vẫn ngã người trên ghế thủ trưởng, trong khi bạn lại ngồi nơi bàn nước ở xa xa. Bạn tức cười, không trách, biết nó vô ý mà thôi. Một cô bạn hồi nào ăn nói vụn về, nhưng giờ lại trở thành cô giáo tập huấn chuyên môn cho xã, huyện, tự nhiên dính vào nghiệp sư phạm. Một cô khác hồi nào hiền như đất, giờ lại dám chống tiêu cực, đối đầu với sếp của mình. Thằng bạn đẹp trai thì răm ran dư luận là bồ nhí tùm lum, chạnh lòng, thầm mong đừng có ai sa ngã, xin cứ giữ mãi trái tim trong trắng của ngày xưa. Cuối cùng nhìn bạn chợt thương, gương mặt nào cũng thấp thoáng với thời gian. Có đứa được khen trẻ, đẹp, nhưng thật ra chỉ là so sánh với đứa già hơn mà thôi, chứ làm sao trẻ đẹp như xưa. Chỉ cần bạn cười là thấy dấu chân chim và mái tóc cũng lẫn nhiều sợi bạc. Nhìn gương mặt gầy của cô bạn gái, hiểu nó đã bôn ba thế nào để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thấy cái trán hói của thằng bạn cũ, hình dung nó phải gồng gánh cả một cơ quan và con đường hoạn lộ. Thôi thì cứ hồn nhiên chấp nhận tuổi già và dũng cảm khoe đã lên chức xui gia hoặc nội ngoại. Cuộc đời đã hằn dấu vết lên mỗi người, hạnh phúc hay đau khổ đều hiển hiện, làm sao giấu được. Cho nên, vui được chút nào mừng chút đó, để hôm sau lại trở về với bổn phận, với miếng cơm manh áo, lại cất tình bạn vào một ngăn kéo nào đó của ký ức, lúc chia tay không khóc mà xe lăn bánh nước mắt mới rơi. Lối xưa xe ngựa. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Câu thơ tôi học từ mấy chục năm trước chợt ùa về. Buổi trưa nắng len qua kẽ lá nhà vườn, xứ Tiền Giang đón chào du khách. Sau những đoạn dài len lỏi vào vườn nhãn, vườn dừa, ai nấy thấm vui và cũng thấm mệt. Thế là ban tổ chức mời mọi người bước lên mấy cỗ xe ngựa đậu dài trên con lộ nhỏ. Từ lộ ra ghe chừng 500 mét, đi bộ thì mỏi chân. Thôi thì leo lên xe, hưởng cái thú ngồi lắc lư, nghe ngựa gõ móng, lọc cọc, đầu trùm non lá quê hư, mắt tròn xoe, lướt qua hàng cây xanh mướt ven bờ, tưởng mình đang trở về quá khứ. Tạm quên những nỗi nhọc nhằn cơm áo chốn thị thành, bề bộn phồn hoa. Nhưng rồi tôi lại chạnh lòng, cái trái tim hình như chưa bao giờ chịu nằm yên trong lòng ngực, dẫu khi người ta đang cố tạo cho mình một không gian vui vẻ. Mình cứ chồi đạp ra ngoài tiếng cười nói ồn ào, cứ căng mắt nhìn thấy những cảnh đời chật vật, ưu tư. Con ngựa vừa gõ móng được vài phút, tôi đã dán mắt vào tấm lưng của nó đang oằn xuống vì sức nặng của bốn người khách và một người chủ xe. Cái đầu nó sao mãi chúi vào mặt đất, lầm lũi chạy, lầm lũi kéo, lầm lũi trả nợ đời. Tôi thảng thốt nhận ra đó không phải là hình ảnh oai hùng như những chú ngựa trong phim tung bốn vó trên thảo nguyên mênh mông, hay lướt gió nơi trường đua danh tiếng. Đâu là những con chiến mã lẫm liệt, đâu là những phận ngựa tôi đòi. Tôi buộc miệng hỏi anh chủ ngựa, thì ra nó là con ngựa mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng. Mẹ nó là ngựa đua Phú Thọ, vừa sinh con ra đã chết, nên nó thiếu sữa, bị suy dinh dưỡng nặng, người ta loại ra đem bán, và nó trở thành ngựa kéo xe, vô danh tiểu tốt nơi gốc quê này. Nhưng không hiểu nó có biết buồn hay không, chứ cái người buồn lo lại chính là anh chủ ngựa. Từ chuyện ngựa tôi bắt sang chuyện người, mới hiểu cái đời đánh xe thuê như anh cũng vất vả ngày hai bữa, cơm không đủ no. Chặng đường như thế, anh chỉ thu 5.000 đồng một người khách, bốn người được 20.000 đồng, trừ tiền lúa cho ngựa, tiền thuế đóng cho nhà nước, còn lại chừng hơn 10.000 đồng. Ngày nào khách đông thì được khoảng 3-4 chuyến, hôm nào vắng, cả người lẫn ngựa đói dài. Trên tuyến đường ngắn ngủn ấy, có cả chục chiếc xe, giờ nghỉ bớt vì không kham nổi. Và những chiếc xe còn lại cầm cự với một niềm vui duy nhất là đem lại những nụ cười cho du khách. Nhìn thấy họ như trẻ con, anh chủ xe cũng thấy vui lây. Cho nên khi tôi phỏng vấn tới tấp, chỉ nghe anh kể với giọng đều đều, không than, không thở. Chỉ có tôi là thở dài, len lén thở dài. Cuộc vui ngắn chẳng tày gang, lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo. Tiếng móng gõ vào tuổi thơ vô tư, giờ bỗng lạc điệu, lạc hồn. Rồi chợt nghĩ, hình như đời mình cũng như đời ngựa, lầm lũi, chạy áo, chạy cơm, chạy nhà, chạy cửa, chạy lớp, chạy trường, chạy mãi đến khi chồn chân mỏi gối mới thôi. Tôi xuống xe, bồi hồi vuốt bờm chú ngựa nâu vàng nhẫn nhịn. Chiếc xe lại tiếp tục kéo thêm lượt khách mới. Tôi trở về thành thị, tiếp tục những đoạn đường dài cơm áo. Tiếng gõ lọc cọc cứ vang lên trên nền cũ lâu đài bóng tịch dương.